Chương 1271, bị tổ thần truy sát. Rất nhanh, cái khác các phái cường giả cũng đều cảm ứng được tổ thần cường giả khí tức, ai dám sát ta Đoản Nhận Môn đệ tử. Tại mọi người ngờ vực vô căn cứ đến đây tổ thần cường giả thân phận thời gian, một đạo uống thanh như thiên lôi thông thường cuồn cuộn mà đến, thiên địa chấn động, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu biến sắc. Vốn có, Hoàng Tiểu Long tại đánh chết Đoản Nhận Môn kia cổ thần bát giai trung kỳ đỉnh phong đệ tử sau đó, sẽ có Đoản Nhận Môn đệ tử tổ thần cường giả đuổi tới, nhưng mà không nghĩ tới hội tới như thế nhanh. Trần Kiếm Phong chờ Đoản Nhận Môn đệ tử sắc mặt đại hỷ, ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Trần Kiếm Phong chỉ vào Hoàng Tiểu Long, cuồng tiếu, bất quá, thanh âm hắn vừa rơi, đột nhiên, một đạo kiếm mang một không có mà qua, hắn chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, tiếp theo liền nhìn đến bản thân đầu cùng cổ mình dưới chia lìa mở tới, hắn hai mắt không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Không thể tin được đối phương tại biết rõ bản thân Đoản Nhận Môn tổ thần cường giả qua đây sau, vẫn dám giết bản thân. Hoàng Tiểu Long tay rung lên, mang tan một kiếm huyết đánh rơi xuống, lạnh lùng nói, ta ghét nhất, chính là ngươi này loại vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Nói xong, nhìn hướng trước bị hắn chỗ cứu Đoản Nhận Môn đệ tử, khi mấy tên Đoản Nhận Môn đệ tử sắc mặt tái nhợt, đang muốn hoảng sợ trốn, Hoàng Tiểu Long thân hình như mị ảnh thông thường quyển lên một trận kiếm phong chỗ qua. Mấy người ngừng lại, tiếp theo đảo đi xuống, toàn thân diện mạo toàn bộ không phải, tất cả đều là vết kiếm, Hoàng Tiểu Long tay một huy, mang mấy người không gian giới chỉ toàn bộ lấy đi, này thời gian, gầm lên giận dữ, lôi quang đại thịnh, liền thấy Thi Long điên cùng hướng Hoàng Tiểu Long phía sau đánh tới, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không có phản kích, thân hình một thiểm, liền tránh thoát Thi Long công kích, tiếp theo rơi thân đến Kim Giác Tiểu Ngưu trên người, đi, tức khắc. Kim Giác Tiểu Ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long như một đạo tử lôi quang mang, nháy mắt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tốc độ này, liền cổ thần cửu giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng khó mà hy vọng đạt được. Này là Kim Giác Tiểu Ngưu bản mệnh tuyệt kỹ, lôi độn, tuy rằng cực kỳ tổn hao thần lực, nhưng mà lúc này vì trốn tránh Đoản Nhận Môn tổ thần cường giả, không lo được nhiều như vậy. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hai người vừa rời khỏi không có bao lâu, phong lôi cuồn cuộn. Liền thấy một đạo thân xuyên Đoản Nhận Môn trưởng lão chiến bào trung niên nhân rơi thân xuống, Lâm Tất trưởng lão. Thi Long cùng Đoản Nhận Môn chúng đệ tử một thấy người tới, vội vàng cung kính nói, Đoản Nhận Môn trưởng lão Lâm Tất gật đầu, ánh mắt đảo qua, nhìn đến Trần Kiếm Phong chờ người thi thể. Sắc mặt một chìm, hai mắt sát ý nồng nặc, là ai? Hắn trầm giọng hỏi, một người mập mạp, cưỡi một đầu cự thú. Thi Long vội vàng hồi đáp, mang Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đơn giản miêu tả thoáng cái, bởi Kim Giác Tiểu Ngưu thi triển ảo thuật. Là biến thành một đầu không có sừng cự thú, sở dĩ, Thi Long chờ người nghĩ lầm Kim Giác Tiểu Ngưu là đầu cự thú. Lâm Tất lại hỏi Thi Long chờ người Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu thoát đi phương hướng, tiếp theo hai tay tê liệt không gian, một cái không gian đại na di, liền biến mất ở nguyên địa, mà Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu rời khỏi sau, cũng không có hướng Ma Ngục Sơn chi chạy cách. Mà là trốn hướng Ma Ngục Sơn nơi sâu, Ma Ngục Sơn nơi sâu hữu ma chi khí tuy rằng càng trọng, nhưng là như thế này trái lại càng có lợi cho chạy trốn. Kim Giác Tiểu Ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long, hóa thành một đạo tử lôi chi quang, không ngừng phá mở trùng điệp hữu ma chi khí, tiến nhập Ma Ngục Sơn càng sâu chỗ, mà Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chớp động, Kim Phật Chí Tôn thần cách thôi động đến cực hạn, mang bốn phía hữu ma chi tức điên cuồng tịnh hóa rơi. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long biến sắc. Hắn cảm ứng được Đoản Nhận Môn vị kia tổ thần cường giả chính tê liệt hư không không ngừng tiếp cận hai người, với lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần vài phút, liền có thể hoàn toàn gặp phải hai người. Nguyên bản, Hoàng Tiểu Long trong lòng còn sợ hãi than Kim Giác Tiểu Ngưu lôi độn tốc độ. Nhưng mà hiện tại tổ thần cường giả tốc độ, còn là xa xa vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long dự liệu. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng cảm ứng được đuổi theo phía sau Đoản Nhận Môn trưởng lão Lâm Tất, toàn thân đột nhiên dấy lên trận trận lôi hỏa. Này lôi hỏa dường như nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu ăn thuốc kích thích thông thường, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, từ xa nhìn lại, dường như hoa phá Ma Ngục Sơn trên cao một đạo lôi hỏa, không ngừng thiểm không có, mà ở phía sau truy đuổi Đoản Nhận Môn trưởng lão Lâm Tất cũng là giật mình không thôi, án Thi Long theo như lời, đối phương hai người thực lực cũng liền so Thi Long cao một chút, dùng hắn tổ thần cường giả tốc độ, nên mười mấy hơi thở liền có thể đuổi tới tài là, nhưng mà hiện tại, đâu chỉ 30 hít thở, bất quá. Càng như vậy, càng kiên định hắn muốn mang Hoàng Tiểu Long hai người giết chết ý niệm trong đầu, thiên tài như vậy, nếu như một ngày lớn lên, đột phá tổ thần, đối Đoản Nhận Môn tuyệt đối là một cái uy hiếp. Trốn đi, các ngươi cảm thấy có thể tại một cái tổ thần cường giả trước mặt thoát được. Lâm Tất một mặt truy đuổi, một mặt ở phía sau thi triển ma âm, các ngươi như hiện tại quy hàng ta Đoản Nhận Môn, ta có thể tha các ngươi bất tử. Lâm Tất ma âm chi lực rõ ràng truyền vào Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu trong tai. Hoàng Tiểu Long đầu óc rung động, suýt nữa mất phương hướng tâm trí, nhưng mà nháy mắt, Ngọc Nguyệt thần loa liền toát ra ngân nguyệt quang mang, Hoàng Tiểu Long thần trí khôi phục lại, dù vậy, Hoàng Tiểu Long cũng là một trận mồ hôi lạnh, cốt hiểm, mà Kim Giác Tiểu Ngưu tốc độ không giảm, vẫn mang theo Hoàng Tiểu Long không ngừng toản hướng ma ngục sơn nơi sâu, hiển nhiên vừa rồi Lâm Tất ma âm chi lực đối cái đó không có có ảnh hưởng gì. Tiểu tử, đại gia ngươi ăn cơm so ngươi ăn thí còn nhiều hơn, ngươi thiếu cho đại gia ngươi tới một bộ này. Kim Giác Tiểu Ngưu thi triển bí thuật, truyền âm phản kích đạo, chờ đại gia ngươi đột phá tổ thần, quất chết ngươi nha, ăn cơm so ăn thí còn nhiều hơn. Hoàng Tiểu Long nhịn không được bật cười, đằng sau Lâm Tất lại là giận đến muốn điên, hai cái tiểu tiểu cổ thần bị bản thân truy sát, vẫn còn có tâm tình, còn dám trêu đùa bản thân, quả thực là nên chết. Lâm Tất đột nhiên toàn thân kiếm mang bạo xạ, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, liều mạng địa liên tục thi triển không gian đại na di. Cuối cùng, hai phút sau, hắn thấy được Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu bóng, chết đi. Lâm Tất hai mắt ngoan lệ hung mang một thiểm, trong tay nhiều một thanh trường kiếm, trường kiếm một trảm mà ra, một đạo kiếm mang trảm phá trùng điệp hủ ma chi khí, trảm đến Hoàng Tiểu Long thân sau. Một kiếm này, đủ để vỡ vụn cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Hoàng Tiểu Long cảm ứng được khí tức tử vong, sắc mặt kinh sợ đại biến, bất chấp cái khác, thân hình thoát một cái, long ngâm chấn thiên, long uy cuồn cuộn, biến hóa ra thái cổ thần long chi thân, tam đại chí tôn thần cách điên cuồng thôi động, to lớn long chưởng đột nhiên hướng sau một phách, đồng thời, thái cổ long thân thoáng qua, tận lực né tránh kiếm mang lực lượng, tranh, tranh, tranh, kiếm mang phun ra kiếm mang xạ kích đến bốn phía sơn mạch chi thượng, sơn mạch nháy mắt liền bị xuyên thấu. Sơn thể chi thượng lưu hạ từng cái khủng bố lỗ kiếm, mà Hoàng Tiểu Long thái cổ thần long chi thân bay ngược ra, song chưởng long lân bạo liệt, huyết lưu như chú, tuy rằng biến thành thái cổ thần long chi thân, nhưng mà Hoàng Tiểu Long hiện tại tài cổ thần lục giai trung kỳ, cùng tổ thần cường giả chênh lệch thực sự quá lớn, Kim Giác Tiểu Ngưu thân hình lắc lư, nâng bay ngược Hoàng Tiểu Long, mang theo Hoàng Tiểu Long lôi độn mà đi, ân. Lâm Tất giật mình Hoàng Tiểu Long đột nhiên biến thân thái cổ thần long, càng giật mình Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể tiếp hạ bản thân nhất kiếm mà không chết. Trong 1271 bi tô thoang, trong 1271 bi tô thoang, chương 1272, muốn chết phải không? Đối phương chẳng lẽ là thượng cổ long tộc đệ tử, Lam Long, Hoàng Tiểu Long thái cổ Lam Long chi thân nhượng Lâm Tất kinh nghi liên tục. Bất quá, cho dù ngươi là tổ long hậu đại, thì thế nào, hôm nay, nhất định muốn chết. Lập tức, Lâm Tất trong lòng sát ý kiên định, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Hoàng Tiểu Long hai người. Lâm Tất hóa thành một đạo kiếm mang, lại lần nữa truy đuổi đã qua. Rất nhanh, Lâm Tất liền lại đuổi kịp Hoàng Tiểu Long hai người. Tài phán chi kiếm, Lâm Tất cầm kiếm tay phải nâng lên, trường kiếm trong tay cải biến, một huy, lưỡng đạo khủng bố kiếm mang giao nhau, tạo thành một cái giá chữ thập hình dạng, hướng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu phá không mà đến. Kiếm mang nơi đến, sở hữu hủ ma chi khí toàn bộ vì đó rung động mà không. Một ít vạn trượng đỉnh núi bị kiếm mang quét trúng, nháy mắt sụp đảo, sơn thạch cuồn cuộn, chỉ thấy sơn thể chi thượng, trụi lũi một phiến, lưu hạ giá chữ thập lạc ấn, nhìn đối phương kiếm mang lại lần nữa công tới, Hoàng Tiểu Long ngửa đầu long ngâm, tam đại chí tôn thần cách vận chuyển tới cực hạn, long trảo một phách, nháy mắt vỗ ra sổ vạn trưởng, chưởng chưởng vỡ vụn không gian, đồng thời, Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu đầu nhất chuyển, ngưu thanh chấn thiên, cái trán ở giữa thượng cổ lôi tự vậy mà phi đi ra. Không ngừng trướng đại, hướng Lâm Tất công kích mà đến, lôi tự chỗ qua, sở hữu quang mang tiêu thất, lôi quang cổn đảng, thiên địa ầm ầm chấn động, dường như thiên địa sở hữu lôi chi lực lượng đều ẩn chứa tại này lôi tự chi trung. Lâm Tất ngẩn ra, không ngờ tới Kim Giác Tiểu Ngưu một cái tiểu tiểu cổ thần vậy mà trái lại dám hướng mình công kích, hắn lạnh giọng mỉm cười, này lôi tự lực lượng tuy rằng kinh người, nhưng mà hắn còn không để vào mắt, hắn trường kiếm trong tay một huy mà ra, mang lên một đoàn đoàn kiếm mang. Hồi chuyển chi kiếm, kiếm mang không ngừng quay lại, tạo thành một cái hình cầu, lôi tự cùng cầu kiếm đụng vào nhau, nhưng mà tiếp theo một màn nhượng Lâm Tất thất kinh, chỉ thấy kia lôi tự vậy mà như thủy thông thường, tràn ra qua hắn hồi chuyển chi kiếm, hướng hắn tiếp tục đánh tới, này,

nhưng mà đương hắn triển khai thần hồn, muốn tìm tòi Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu nơi thời gian, lại phát hiện, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu khí tức vậy mà tiêu thất, chuyện gì xảy ra, Lâm Tất không tin tà, hai mắt đột nhiên sáng lên, một phiến kiếm quang từ cái đó trong ánh mắt tản ra, bao phủ ở bốn phía hải vực, kiếm quang tiến nhập phía dưới hải vực đáy biển, nhưng mà nhượng hắn bất ngờ là, lại tìm không được Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hình bóng, Lâm Tất không cam lòng chi hạ, thân hình một thiểm, tự mình tiến nhập này phiến huyết hải dưới đáy, vừa vào huyết hải dưới đáy, vừa mắt chỗ thấy, khắp nơi là huyết hồng sắc đại dương, trừ này chi ngoại, lại không cái khác, Lâm Tất không ngừng hướng đáy biển trầm xuống, đột nhiên, trong lòng hắn sinh ra nguy hiểm dấu hiệu, trong 1272 muôn chết vi phan, trong 1272 muôn chết vi phan, chương 1273, hư thiên ma ngục thú. Cảm giác này là, Lâm Tất đầu óc đột nhiên một thiểm, nhớ lại trước đây bị một chỉ thái cổ ma thú truy sát tình cảnh, không sai, chính là thái cổ ma thú, hắn hiện tại tự như cùng bị một chỉ thái cổ ma thú để mắt tới cảm giác, Lâm Tất lỗ chân lông đại trương, nháy mắt phá kiếm mà ra, hoảng sợ địa trốn ra đáy biển, đợi hắn rời khỏi mặt biển, trốn đến huyết hải bầu trời thời gian, này tài thở vào nhẹ nhõm, này loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nhượng Lâm Tất toàn thân mồ hôi lạnh, tại huyết hải bầu trời dừng lại một chút, Lâm Tất cuối cùng phá không rời đi, cũng không để ý tới nửa Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, hắn thấy, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu bị hắn kiếm khí gây thương tích, thương thế cực trọng, liền là bất tử, cũng phế đi, Lâm Tất rời đi không có bao lâu, huyết hải đáy biển một cái không gian, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chậm chậm hồi tỉnh lại, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, một loại rất nhiều năm không có xuất hiện suy yếu cảm lan khắp toàn thân. Nhượng Hoàng Tiểu Long nhúc nhích ngón tay đều như vậy nhọc nhằn, lúc này, hắn đã từ thái cổ thần Long chi thân biến trở về nhân thân, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như nát thông thường, bốn đại thần hỏa đã không có động tĩnh, chỉ có Ngọc Nguyệt thần loa còn có Hồng Mông Tử Long tản ra quang mang nhàn nhạt, tam đại chí tôn thần cách còn đang thông thả chuyển động, thần cách quang mang cũng ảm đạm rồi không thiếu, Hoàng Tiểu Long nằm ở nơi đó, cảm ứng không viễn xứ Kim Giác Tiểu Ngưu tình huống, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng mình tình huống hình như không sai biệt nhiều, bất quá may mắn, còn chưa có chết, một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, trải qua Nguyên Long thần thể nháy mắt khôi phục, Hoàng Tiểu Long cuối cùng có thể chậm chậm vùng vẫy ngồi dậy, cố nén toàn thân đau đớn, Hoàng Tiểu Long vận chuyển lên Hồng Mông ký sinh quyết, tức khắc, từng đợt khổng lồ thiên địa linh khí từ bốn phía tụ đến, không ngừng tẩm bổ, chữa trị Hoàng Tiểu Long toàn thân, như vậy, lại qua ba ngày, Hoàng Tiểu Long cảm giác thương thế đã tốt 6-7 thành. Tiếp tục như vậy, 10 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hoàng Tiểu Long ngừng Hồng Mông ký sinh quyết vận chuyển, đứng lên, nhìn hướng Kim Giác Tiểu Ngưu. Thấy Kim Giác Tiểu Ngưu toàn thân lôi quang tràn ngập, hiển nhiên còn tại liệu thương. Kim Giác Tiểu Ngưu thương thế tuy rằng khôi phục cũng kinh người, nhưng mà cùng Hoàng Tiểu Long có nháy mắt khôi phục Nguyên Long thần thể so sánh, còn là kém một ít. Hoàng Tiểu Long điều động thoáng cái thể nội lực lượng. Thở một hơi trọng khí, lần này thương thế là hắn đi tới thần giới nặng nhất một lần, nếu như cái khác cổ thần thập giai cường giả, chỉ sợ sớm chết không biết bao nhiêu lần. Hoàng Tiểu Long nhìn chung quanh, bốn phía là không biết cái gì tài liệu chế tạo thạch bích. Lúc này, hắn đưa thân vào một cái trong đại điện, trên thạch bích tỏa ra thủy quang gợn sóng, này nhượng Hoàng Tiểu Long nhớ lại đáy biển Long Cung. Hoàng Tiểu Long thần hồn mở ra, nhưng mà giật mình phát hiện, tại này tương tự đáy biển Long Cung đại điện nội, thần hồn vậy mà không có cách gì triển khai. Hình như bị cái gì lực lượng áp chế, chần chờ một chút, Hoàng Tiểu Long đi dạo hướng đại điện nơi sâu đi đến, đi tới đại điện nơi sâu, liền thấy phía trước xuất hiện hai cái thông đạo. Bên trái một cái tuôn cuồn cuộn sinh cơ, mà bên phải tắc là vô biên tử khí cùng ma khí, cảm ứng hai cái thông đạo sinh cơ cùng tử khí, Hoàng Tiểu Long chân mày một khóa, suy nghĩ một chút, sau đó hướng bên phải tràn ngập tử khí cùng ma khí chính là thông đạo đi đến, vừa vào thông đạo, đưa tay không thấy được năm ngón, liền là Hoàng Tiểu Long mở địa ngục chi nhãn, cũng chỉ có thể mơ hồ xem tới được 10 mét chi xa, Hoàng Tiểu Long cẩn thận đi trước, chậm đi thông thả, thông đạo so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng muốn dài, đi đại khái hơn 2 giờ, mới nhìn đến thông đạo một đầu khác xuất khẩu, Hoàng Tiểu Long đi ra xuất khẩu. Trước mắt đột nhiên quang mang một đâm, Hoàng Tiểu Long nhịn không được mắt nhắm lại, sau khi mở hai mắt ra thời gian, cuối cùng thấy rõ trước mặt tình cảnh. Phía trước là một cái quảng trường khổng lồ, mà quảng trường trung ương dùng hoàng hình tròn thụ lập 8 căn to lớn thạch trụ cán thượng, khắc các loại thượng cổ phù văn, mỗi căn thạch trụ phía trên. Mỗi có một mai to lớn quang cầu không ngừng chuyển động, tản mát ra từng đợt lực lượng thần bí. Này tám đạo lực lượng liên tiếp tại cùng nơi, tạo thành một vòng tròn, bao phủ ở tám căn to lớn thạch trụ. Tám căn to lớn thạch trụ ở giữa không gian, nằm sấp một đầu dài độc giác, có một điều đuôi dài, nhưng mà dáng dấp thoạt nhìn thật là khả ái ma thú. Ma thú toàn thân tản ra nhàn nhạt hủ ma chi khí. Hoàng Tiểu Long phát hiện, ma thú này trên người hủ ma chi khí so ma ngục sơn bên ngoài hủ ma chi khí không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Hư thiên ma ngục thú, Hoàng Tiểu Long đầu óc một thiểm. Này thời gian, thạch trụ nội không gian, kia đầu nằm sấp hư thiên ma ngục thú đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt xanh lam như băng. Theo này đầu hư thiên ma ngục thú hai mắt mở, toàn bộ ma ngục sơn hủ ma chi khí kịch liệt hỗn loạn thoáng cái. Nhìn đến Hoàng Tiểu Long, hư thiên ma ngục thú rõ ràng ngoài ý muốn thoáng cái, vài ức năm, vậy mà có nhân loại có thể đi tới nơi này, ngươi chính là kia đầu bị phong ấn hư thiên ma ngục thú. Hoàng Tiểu Long hỏi, hư thiên ma ngục thú ngẩn ra, chậm rãi đứng lên, đạo, không nghĩ tới mấy ức năm đã qua, vẫn còn có người nhớ kỹ ta. Trên người ma uy vô cùng vô tận, quang cầu năng lượng chấn động bất an, nó hai mắt quang mang một bắn, dường như muốn mang Hoàng Tiểu Long xem thấu nhìn thấu, gì? Nó kinh dị một tiếng, rất là giật mình nói, Nguyên Long thần thể. Nhưng mà lại nói tiếp, không đúng, Nguyên Long thần thể không thể như thế cường, là biến dị, mà khi nó cần phải nhìn thấu Hoàng Tiểu Long đầu óc không gian thời gian, đột nhiên, hư thiên ma ngục thú dường như đụng phải khủng bố chi vật thông thường, sợ đến hoảng sợ rút lui trở về, ngươi, vậy mà có linh hồn phòng ngự thần khí, là cực phẩm hỗn độn linh khí, hư thiên ma ngục thú tuy rằng nhìn ra Hoàng Tiểu Long có linh hồn phòng ngự thần khí, nhưng mà cũng không biết Ngọc Nguyệt thần loa, chỉ là suy đoán là cực phẩm hỗn độn linh khí cấp bậc. Đối với lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có giải thích, mà là nhìn hướng tám căn to lớn thạch trụ phía trên thượng cổ phù văn, này là thượng cổ luyện ngục phần ma phù văn. Này thời gian, một đạo thanh âm truyền đến, Kim Giác Tiểu Ngưu từ thông đạo đi ra, ngươi biết thượng cổ luyện ngục phần ma phù văn. Hư thiên ma ngục thú vẻ mặt khiếp sợ nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, đây quả thực quá nhượng nó ngoài ý muốn, này thượng cổ luyện ngục phần ma phù văn, liền là cả thần giới, biết được người cũng không nhiều thiếu cái, trước mắt này đầu ngưu vậy mà biết được, lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đều biến ảo hồi nguyên bản diện mạo, Kim Giác Tiểu Ngưu nhướng mí mắt, ta còn biết này thượng cổ luyện ngục phần ma trận là tình lão quái bố trí, hư thiên ma ngục thú chấn động toàn thân, thần tình kinh hỉ, vậy ngươi biết như thế nào phá giải này thượng cổ luyện ngục phần ma trận? Chăm chú nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, không sai. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, ngươi. Hư thiên ma ngục thú nghe Kim Giác Tiểu Ngưu vậy mà thật hội phá giải này thượng cổ luyện ngục phần ma trận thời gian, lại cũng ức chế không được, toàn thân kích động run rẩy. Tiểu Thanh Ngưu, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta phá giải rơi này thượng cổ luyện ngục phần ma trận, nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Hư thiên ma ngục thú kích động có chút nói năng lộn xộn, bị vây mấy ức năm, nó chờ đợi ngày này chờ được quá lâu. Tiểu Thanh Ngưu. Nghe hư thiên ma ngục thú xưng hô Kim Giác Tiểu Ngưu vì Tiểu Thanh Ngưu, Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười, này hư thiên ma ngục thú xem chừng là mang Kim Giác Tiểu Ngưu thật trở thành cổ thần cảnh hậu bối. Trong 1273 Hô Thiên Chung, trong 1273 Hô Thiên Chung, chương 1274, ngươi nhận thức ta tổ gia gia. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe đến hư thiên ma ngục thú đối bản thân Tiểu Thanh Ngưu xưng hô, cũng là sáng chói mỉm cười, ta nghĩ muốn cái gì, ngươi có vẻ như không cho được. Giọng nói tràn ngập trêu chọc, hư thiên ma ngục thú nghe ra Kim Giác Tiểu Ngưu trong giọng nói trêu chọc, giận dữ, này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu nói tiếp, ngươi là hư trường thiên hậu bối đi, hư thiên ma ngục thú ngẩn ra, tiếp theo toàn thân run lên, hai mắt trừng trừng, ngươi là nói, ngươi nhận thức ta tổ gia gia, không thể. Này Tiểu Thanh Ngưu tuyệt đối không thể nhận biết mình tổ gia gia. Lập tức, hư thiên ma ngục thú phủ định đạo, hư trường thiên ta đương nhiên nhận thức. Kim Giác Tiểu Ngưu thản nhiên nói, trước đây, tiểu tử kia ở trước mặt ta kiêu ngạo, bị ta một cái tát đập được kéo đầy đất phân, từ đó về sau, hắn mỗi lần nhìn thấy ta, cũng gọi ta Ngưu Ngưu tổ tông. Hư thiên ma ngục thú ngẩn ngơ, tiếp theo hai mắt nổi điên, toàn thân hắc sắc ma diễm phóng lên cao, gào to chấn thiên, Tiểu Ngưu, ngươi tự tìm cái chết. Tại nó xem ra, Kim Giác Tiểu Ngưu là tại cầm nó tổ gia gia nói đùa, là đang vũ nhục nó tổ gia gia. Nó tổ gia gia chính là giữa thiên địa chí cao tồn tại chi một, làm sao có thể bị người đập được kéo đầy đất phân. đây quả thực là xả đảng. Không thể nào sự, sở dĩ, tuyệt đối là này đầu tiểu ngưu tại hồ ngôn loạn ngữ, nhưng mà, nó vừa nghĩ lao tới mang kim giác tiểu ngưu xé thành toái phiến thời gian, liền bị tám căn thạch trụ luyện ngục phần ma năng lượng tráo cản lại, hét thảm một tiếng, chỉ thấy luyện ngục phần ma năng lượng dường như khủng bố hỏa diễm thông thường, mang toàn thân nó ma diễm thôn vệ được không còn một mống, hư thiên ma ngục thú toàn thân co giật, xem chừng vừa rồi kia thoáng cái, cũng không tốt chịu, bất quá, dù vậy, nó lại hai mắt huyết hồng địa nhìn kim giác tiểu ngưu, ánh mắt kia, nhượng người phát lạnh, kim giác tiểu ngưu lại là lắc đầu, từ nó cái cổ cái vòng thần khí trung lấy ra một cái kim sắc tiểu chuông có hình cái vòng, hoàng khuyên mặt trên, có từng cái tiểu hắc khổng. Hắc khổng tản ra vô biên ma khí, ngươi, này là nguyên bản hai mắt sát khí, cần phải mang kim giác tiểu ngưu xé thành toái phiến hư thiên ma ngục thú nhìn đến cái này tiểu chuông, đầy mặt sát khí tiêu thất. Chỉ còn lại có vẻ mặt ngạc nhiên, này, hư thiên kim linh khuyên, là hư thiên kim linh khuyên, nó kích động thanh âm run rẩy, hư thiên kim linh khuyên, chính là chúng hư thiên ma ngục thú nhất tộc chí cao vô thượng thần khí, cũng là nó tổ gia gia hư trường thiên tùy thân thần khí, thế nhưng hiện tại, thế nào hội rơi tại này tiểu thanh ngưu trong tay? Nó thân là hư thiên ma ngục thú nhất tộc trực hệ đệ tử, một mắt liền nhìn ra này là thật hư thiên kim linh khuyên, đây mới là nhượng nó kinh sợ, không thể tin được, nếu ngươi còn biết được này là hư thiên kim linh khuyên, kia thì nên biết thấy khuyên như thấy hư trường thiên đi. Kim giác tiểu ngưu hoảng hoảng trong tay hư thiên kim linh khuyên phát sinh một trận thanh thúy, linh đương, thanh, này tiếng chuông, nghe vào hoàng tiểu long trong tai không hề gì, nhưng mà nghe vào hư thiên ma ngục thú trong tai, lại dường như nhiếp hồn ma âm, nó hai mắt kinh hoàng, toàn thân không ngừng run rẩy. Phục ở nơi nào, đối kim giác tiểu ngưu gấp giọng cung kính nói, đệ tử Hư Bách Thắng gặp qua tiền bối, Hư Bách Thắng chính là trước mắt này đầu hư thiên ma ngục thú bản tên. Kim giác tiểu ngưu thấy kia hư thiên ma ngục thú kinh hoàng hình dạng, thỏa mãn gật đầu, đứng lên đi, hư thiên ma ngục thú Hư Bách Thắng này mới dám run rẩy lên, nhưng nhìn kim giác tiểu ngưu ánh mắt, lại là cung kính, sợ hãi chi cực, chủ nhân, kia ta hiện tại mang này đầu tiểu ma ngục thú phóng xuất. Kim giác tiểu ngưu hỏi hoàng tiểu long, chủ nhân, nghe như vậy ngưu bức hò hét, khả năng thật cùng nó tổ gia gia nhận thức kim giác tiểu ngưu vậy mà xưng trước mắt này thanh niên tóc đen gọi chủ nhân, hư thiên ma ngục thú sợ đến hai chân một cái loạn chiến. Thiếu chút nữa nhuyễn trên mặt đất, hoàng tiểu long đối kim giác tiểu ngưu điểm gật đầu, kim giác tiểu ngưu này tài đi hướng kia tám căn thạch trụ trước mặt, sau đó ngưu sừng lôi quang lấp lánh, hóa ra một đoàn đoàn tử lôi chi thủy. Tràn ngập hướng trong đó một cây thạch trụ, những hư thiên ma ngục thú khiếp sợ là. Tại kia tử lôi chi thủy bao phủ hạ, thạch trụ thượng luyện ngục phần ma phù văn chợt bắt đầu chậm chậm biến được ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy. Này, hư thiên ma ngục thú vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, giữa thiên địa còn có này loại lôi chi lực lượng, kỳ thực liền hoàng tiểu long cũng là giật mình. Hoàng tiểu long nhìn ra được này luyện ngục phần ma phù văn không đơn giản, không phải cũng không hội vây được này hư thiên ma ngục thú. Nhưng mà kim giác tiểu ngưu tử lôi chi thủy lại có thể mang cái đó tượng sát bụi giống nhau lao đến khi sạch sẽ. Xem ra, theo kim giác tiểu ngưu thực lực đề thăng, nó tử lôi uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Thanh trừ đệ nhất căn thạch trụ luyện ngục phần ma phù văn sau, kim giác tiểu ngưu lại tới đệ nhị căn thạch trụ trước mặt, tiếp theo bắt chước làm theo, mang đệ nhị căn thạch trụ luyện ngục phần ma phù văn tiêu trừ. Theo sau, là cây thứ ba, cây thứ tư, cuối cùng, toàn bộ 8 căn thạch trụ quét sạch hoàn tất, trước sau dùng 3 cái nhiều tiếng đồng hồ, tuy rằng 3 cái nhiều tiếng đồng hồ, nhưng mà kim giác tiểu ngưu cũng mệt mỏi thở dốc không ngớt, hiển nhiên vì tiêu trừ này 8 căn thạch trụ luyện ngục phần ma phù văn tiêu hao nó không thiếu thần lực, hư thiên ma ngục thú từ thạch trụ đại trận trung đi ra, vẻ mặt đại hỷ, bị vây mấy ức năm, hôm nay cuối cùng thoát khốn tự do, tiền bối, ngươi, không có sao chứ. Nó đi tới kim giác tiểu ngưu trước mặt, cung kính mà cẩn thận hỏi. Kim giác tiểu ngưu tức giận trừng cái đó một mắt, có vấn đề. Ngươi không thấy được. Qua đây cho bản ngưu xoa xoa, là, tiền bối. Hư thiên ma ngục thú Hư Bách Thắng cung kính xác nhận, lúc này đi tới kim giác tiểu ngưu bên cạnh, cho kim giác tiểu ngưu nhu lên, động tác kia, rất nhẹ, rất nhu, rất sợ nhu đau kim giác tiểu ngưu thông thường. Hoàng tiểu long không nói gì, cho kim giác tiểu ngưu ném một mai thần đan, nhượng kim giác tiểu ngưu dùng đi xuống sau, đạo. Chúng ta đi thôi, hiện tại, hư thiên thần vị diện khắp nơi cường giả tề tụ ma ngục sơn, hoàng tiểu long không nghĩ nhiều ngưng lại, kim giác tiểu ngưu nghe nói, bỗng nhiên đứng lên, đi theo Hoàng Tiểu Long thân sau ra lòng đất đại điện, hư thiên ma ngục thú Hư Bách Thắng ngẩn người, còn không mau đuổi kịp. Đột nhiên, kim giác tiểu ngưu ngưu đuôi một tiên rút qua đây, rút được hư thiên ma ngục thú nhếch miệng, hoảng sợ đuổi kịp, rất nhanh, ba người ra lòng đất cung điện, phía ngoài cung điện, tất cả đều là huyết hải, không biết đông tây nam bắc, với lại Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được huyết hải chỗ tối, ẩn núp một ít cường đại địa ngục sinh vật, bất quá, có hư thiên ma ngục thú dẫn đường, Hoàng Tiểu Long mấy người một đường hữu kinh vô hiểm ra huyết hải, kim giác tiểu ngưu ánh mắt đảo qua huyết hải bốn phía, xác định Đoản Nhận Môn trưởng lão Lâm Tất đã rời khỏi sau, hận đạo, nải nải địa, bản ngưu có một ngày, nhất định mang ngươi phía dưới treo ngược lên quất chết ngươi. Hoàng Tiểu Long biết kim giác tiểu ngưu chỉ là Lâm Tất, tức giận một phách cái đó ngưu đầu, chờ ngươi đột phá tổ thần lại nói. Tiếp theo, ba người phi ra ma ngục sơn, rời khỏi ma ngục sơn sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có trực tiếp rời khỏi Hư Thiên Thành, mà là thẳng thắn tại Hư Thiên Thành mua sắm một vị trí hẻo lánh phủ đệ, dự định ngốc lưu một ít thời gian, thừa dịp này mang thất thải kim ma quả dùng luyện hóa. Thất thải kim ma quả là thiên địa đệ bát kỳ quả. Hoàng Tiểu Long rất chờ mong luyện hóa những này thất thải kim ma quả sau đó, thực lực sẽ tăng lên đến một bước kia. Suy tính thật lâu, có kiện sự, vẫn là cùng mọi người nói một chút đi, thần kiến thân thể xuất hiện một vài vấn đề, cần một ít thời gian trị liệu cùng tĩnh dưỡng, này 4-5 tháng, không thể ngồi lâu, sở dĩ đổi mới thượng, hội có chút ảnh hưởng, là thần kiến xin lỗi thẳng giúp đỡ thần kiến độc giả bằng hữu, xin lỗi mọi người, nhưng thần kiến hội nhìn tình huống thân thể nỗ lực đổi mới, tận lực bảo trì mỗi ngày không ngừng càng, trong 1274 hoa hoi thoang, trong 1274 hoa hoi thoang, chương 1275, Hoàng Tuyền Ma Bào. Hoàng Tiểu Long mua phủ đệ vị trí mặc dù có chút hẻo lánh, nhưng mà giá cả không thấp, hoa 2 triệu nhiều, đương nhiên, 2 triệu nhiều đối Hoàng Tiểu Long hiện tại tới nói, thật không coi vào đâu, với lại này phủ đệ, thật lớn, chỉ là kiến tạo tài liệu, không phải quá tốt. Chẳng hạn như bên trong phủ đệ giả sơn là dùng tương đối phổ thông hỏa nham linh thạch kiến tạo, mà hồ sen thủy cũng là phổ thông hàng linh thủy. Đối với những này, Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý, dù sao hắn chỉ là muốn mượn này phủ đệ nán lại một ít thời gian, cốt cốt luyện hóa thất thải kim ma quả, đề thăng thực lực. Tại phủ đệ chi nội, Hoàng Tiểu Long mấy người lại bố trí vài cái phòng ngự cùng công kích đại trận sau, Hoàng Tiểu Long liền tiến gian phòng của mình, sau đó mang một mai thất thải kim ma quả lấy ra ngoài. Nhìn trước mắt tản ra thất thải quang mang thất thải kim ma quả, Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, bắt đầu thôi động hồng mông ký sinh quyết, tức khắc, một trận thất thải năng lượng từ thất thải kim ma quả trung tuôn đi ra, này thất thải năng lượng chi trung, dùng kim linh lực cùng ma linh lực tối đa, ngoại trừ kim linh lực cùng ma linh lực chi ngoại, còn có một chút thổ, phong, thủy, hỏa, mộc, lôi chờ năng lượng, nếu như cái khác người, thông thường chỉ có thể luyện hóa thất thải kim ma quả chi trung trong đó một hai loại năng lượng, mà lãng phí hết cái khác vài loại, thậm chí khả năng lãng phí hết kim linh lực cùng ma linh lực, như vậy hội cực kỳ giảm thiểu thất thải kim ma quả công hiệu, nhưng mà Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách ẩn chứa sở hữu thuộc tính, sở dĩ, toàn bộ chiếu thu không lầm, thất thải năng lượng không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, tam đại chí tôn thần cách thôi động, thất thải năng lượng không ngừng dung nhập tam đại chí tôn thần cách chi nội, đồng thời, Ngọc Nguyệt thần loa tán phát trận trận nguyệt chi lực, Hồng Mông Tử Long tán phát trận trận Hồng Mông Tử khí, Hoàng Tiểu Long vừa nhận được này điều Hồng Mông Tử Long thời gian, dài một vạn trượng, nhưng mà trải qua Hoàng Tiểu Long mấy năm nay thu nạp, đã còn lại không đến 1.000 trượng, một ngày lại một ngày, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ thất thải kim ma quả thất thải năng lượng, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được bản thân thực lực đề thăng, Hoàng Tiểu Long phát hiện này thất thải kim ma quả không chỉ có thể đề thăng thực lực, nhưng lại có thể tăng cường thần hồn. Tăng cường thần cách phòng ngự, như thế niềm vui ngoài ý muốn, bất quá nghĩ nghĩ thất thải kim ma quả chính là thiên địa đệ bát kỳ quả. Có những này hiệu quả ngược lại cũng không ngoài ý muốn, hơn một tháng sau, kia mai thất thải kim ma quả quang mang chậm chậm ảm đạm xuống, chừng 2 tháng, cuối cùng quang mang hoàn toàn tiêu thất. Đình chỉ phiêu dật thất thải năng lượng, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, dùng thần hồn xem xét thoáng cái thể nội tình huống, lại là cười gượng. Hoàn toàn luyện hóa này mai thất thải kim ma quả sau, thực lực của hắn. Mới từ cổ thần lục giai trung kỳ tiếp cận lục giai trung kỳ đỉnh phong, liền lục giai trung kỳ đỉnh phong đều còn chưa tới, dùng thất thải kim ma quả thần hiệu, nếu như cái khác cổ thần lục giai trung kỳ cường giả, chỉ sợ từ lâu cổ thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong thậm chí cổ thần thất giai đi, trái lại thần hồn, tăng cường một vòng, mà Tam Đại Chí Tôn Thần Cách phòng ngự lần thứ hai cường hóa không thiếu. Hoàng Tiểu Long điều tức một hồi, tiếp theo lấy ra quả thứ hai Thất Thải Kim Ma Quả, Hồng Mông Ký Sinh Quyết lại lần nữa thôi động. Hai tháng sau, đương quả thứ hai Kim Ma Quả hoàn toàn luyện hóa sau, Hoàng Tiểu Long này mới đạt tới cổ thần lục giai trung kỳ đỉnh phong. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra quả thứ ba, quả thứ tư, theo Hoàng Tiểu Long thực lực đề thăng, luyện hóa tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, luyện hóa quả thứ năm Kim Ma Quả. Tài dùng nửa tháng, này thời gian, Hoàng Tiểu Long đột phá đến cổ thần lục giai hậu kỳ. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long buồn bực là, đương hắn trước sau luyện hóa tổng cộng 10 mai Kim Ma Quả sau, mới đạt tới cổ thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong, từ đầu đến cuối không có cách gì đột phá đến cổ thần thất giai. Hoàng Tiểu Long đành phải ngừng lại, từ gian phòng nội đi ra, lúc này đây bế quan, sắp xỉ hoa một năm rưỡi, bây giờ cách hải tộc Hải Hoàng Thịnh Điển chỉ còn lại có 2 năm nhiều thời gian, thanh linh thần vị diện hành trình, Hoàng Tiểu Long không nghĩ trì hoãn nữa đi xuống. Với lại trải qua đã hơn một năm thời gian, hư thiên vị diện truyền tống trận cũng đã tu phục tốt, Hoàng Tiểu Long vừa từ gian phòng đi ra, liền thấy Kim Giác Tiểu Ngưu cũng đều từ gian phòng đi ra, Kim Giác Tiểu Ngưu toàn thân lôi quang hiện lên động. Tinh thần chấn hưng, khí thế cùng hơn một năm trước hoàn toàn bất đồng, xem ra này một năm rưỡi nó thực lực cũng đề thăng rất nhiều, chủ nhân. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu cái kia ngưu đuôi hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, kia đuôi lắc, thế nào nhượng Hoàng Tiểu Long cảm thấy như vậy không được tự nhiên, bất quá nhìn ra được Kim Giác Tiểu Ngưu tâm tình thật tốt, thông thường chỉ có nó tâm tình không tệ thời gian tài gọi Hoàng Tiểu Long chủ nhân, bình thường gọi Tiểu Long, Bách Thắng đâu. Chúng ta đợi lát nữa rời khỏi Hư Thiên Thành. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Kim Giác Tiểu Ngưu vừa nghe, xoay đầu liền đối Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng tu luyện gian phòng kêu lên, Tiểu Thắng Tử, Tiểu Thắng Tử. Hoàng Tiểu Long không nói gì, này thời gian, một trận hắc sắc gió xoáy một thiểm mà ra, liền thấy Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng xuất hiện tại trước mặt hai người, chủ nhân, tiền bối. Hư Bách Thắng đối Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu cung kính nói, thu thập một chút, chúng ta đợi lát nữa rời khỏi Hư Thiên Thành. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, đi kia. Hư Bách Thắng bật thốt lên hỏi, kia nói nhảm nhiều như vậy. Kim Giác Tiểu Ngưu mở trừng hai mắt, Hư Bách Thắng câm như hến, vì vậy, một hàng ba người đơn giản thu thập một chút, liền ra phủ đệ, sau đó hướng vị diện truyền tống trận mà đến. Trên đường, Hoàng Tiểu Long nhìn đến thỉnh thoảng mỗi tông các phái cường giả đi lại, thần sắc vội vã, tuy rằng đã qua đã hơn một năm thời gian, nhưng mà càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ Hư Thiên Thành. Những này người đều là hướng Ma Ngục Sơn mà đến, nghe nói Kim Phượng lâu lâu chủ tiến Ma Ngục Sơn, tìm được một kiện thượng phẩm hỗn độn linh khí, một kiện thượng phẩm hỗn độn linh khí tính cái gì, ta nghe nói Diêm La Môn Môn chủ tìm được một kiện cực phẩm hỗn độn linh khí, còn có, Kim Phượng lâu, Đoản Nhận Môn đệ tử tìm được không thiếu mị ảnh tinh thạch, mị ảnh tinh thạch là vật gì, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng mà nghe nói là cực khó lường bảo bối, những này nhận được mị ảnh tinh thạch Kim Phượng lâu. Đoản Nhận Môn đệ tử, nhận được Kim Phượng lâu lâu chủ, Đoản Nhận Môn môn chủ kinh người khen thưởng, qua lại mỗi tông cường giả, tiếng nghị luận thỉnh thoảng truyền vào Hoàng Tiểu Long ba người trong tai, Hư Thiên Ma Ngục Thú nghe nói, lại là suy thanh mỉm cười, chính là thượng phẩm, cực phẩm hỗn độn linh khí mà thôi, lẽ nào Ma Ngục Sơn có hồng mông linh khí? Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, đúng vậy, chủ nhân, Ma Ngục Sơn nơi sâu, có một kiện chiến bào, gọi Hoàng Tuyền Ma Bào. Ta tuy rằng không rõ ràng lắm này Hoàng Tuyền Ma Bào cụ thể phẩm giai, nhưng mà ta biết nó ít nhất là hạ phẩm hồng mông linh khí, Hư Thiên Ma Ngục Thú hồi đáp, nó là trước đây Hoàng Tuyền Ma Tôn luyện chế chiến bào, Hoàng Tuyền Ma Tôn. Kim Giác Tiểu Ngưu kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long thấy thế hỏi, Hoàng Tuyền Ma Tôn là ai? Trước đây ma giới ma tổ vô thiên thủ hạ có 12 đại ma tôn cường giả, đều là ma giới vô thượng chi ma, này Hoàng Tuyền Ma Tôn là cái đó một, với lại nếu bàn về thực lực, Hoàng Tuyền Ma Tôn tại 12 ma tôn trung bài danh tuyệt đối trước ba. Kim Giác Tiểu Ngưu hồi đáp, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, không nghĩ tới này Ma Ngục Sơn vậy mà liên lụy đến ma tổ vô thiên thủ hạ Hoàng Tuyền Ma Tôn. Như thế nói, này Ma Ngục Sơn cũng không phải thần giới chi vật, trong 1275 hoang tuy bang, trong 1275 hoang tuy bang. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1276, Cổ Thần Thất Giai. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là một phách Hư Thiên Ma Ngục Thú đầu, người nếu biết Ma Ngục Sơn nơi sâu có Hoàng Tuyền Ma Bào, vì sao không sớm nói cho chủ nhân? Hư Thiên Ma Ngục Thú sờ đầu, vẻ mặt đau khổ nói, Hoàng Tuyền Ma Bào ma tính cực trọng, dùng chủ nhân hiện tại thực lực căn bản thu không được, với lại ma ngục sơn nơi sâu, cấm chế trùng điệp, cực kỳ nguy hiểm, muốn đi vào, ít nhất phải tổ thần cao giai cảnh giới mới được, như thế nói, ngươi này là vì chủ nhân suy nghĩ. Kim giác tiểu ngư hừ một tiếng, hư thiên ma ngục thú yếu yếu địa điểm gật đầu, hoàng tiểu long cười nói, tốt, tiểu nữ, ngươi cũng đừng trách bách thắng, như ma ngục sơn nơi sâu cấm chế trùng điệp, dùng chúng ta bây giờ thực lực vào, đích xác nguy hiểm. Hư thiên ma ngục thú cảm kích nhìn hoàng tiểu long, vẻ mặt thề đạo, chủ nhân, ngươi yên tâm đi, chỉ cần chừng 2 năm nữa, ta khôi phục nửa thành thực lực, ta liền vào ma ngục sơn nơi sâu, giúp ngươi lấy ra kia hoàng tuyền ma bào. Hư thiên ma ngục thú bị luyện ngục phần ma đại trận trấn áp mấy ức năm, thực lực đại tổn, tuy rằng đi ra hơn 1 năm, nhưng mà thực lực hiện tại mới khôi phục một chút, đừng nói nhất thành, liền là liền nửa thành đều không có, chỉ cần nó khôi phục nửa thành, như vậy, hắn liền có nắm chắc tiến nhập ma ngục sơn bất luận cái gì một nơi, nửa thành. Hoàng tiểu long nghe hư thiên ma ngục thú lời nói, lại là lấy làm kinh hãi, án hư thiên ma ngục thú ý tứ, nó khôi phục nửa thành thực lực, liền có thể so tổ thần cao giai cường giả, từ cứu ra hư thiên ma ngục thú đi ra đến hiện tại, thực lực của nó, hoàng tiểu long thẳng không có hỏi, sở dĩ cũng không rõ ràng lắm, vốn có, hoàng tiểu long cho là hư thiên ma ngục thú tối đa cũng chính là cái cổ thần thập giai, nhưng mà hiện tại xem ra, bản thân trước 10 phần sai, bách thắng, vậy ngươi bây giờ là thực lực gì? Hoàng tiểu long nóng bỏng địa nhìn hư thiên ma ngục thú, chủ nhân, ta hiện tại, là tổ thần nhị giai, bất quá, có chừng tổ thần tam giai chiến lực. Hư thiên ma ngục thú vẻ mặt xấu hổ nói, tại nó xem ra, bản thân hiện tại chút thực lực ấy. Thật sự là không đủ nhìn, đều không có ý tứ đối hoàng tiểu long chủ nhân này nói ra, hoàng tiểu long nghe nói, lại là cười ha ha lên, phách hư thiên ma ngục thú vai, tốt. Tốt. Hư thiên ma ngục thú hiện tại vậy mà có tổ thần tam giai chiến lực, vốn có, hoàng tiểu long còn có chút lo lắng thanh linh thần vị diện hành trình, hiện tại có hư thiên ma ngục thú này có thể so tổ thần tam giai chiến lực cao thủ tại, hoàng tiểu long yên tâm, hư thiên ma ngục thú hư bách thắng bị hoàng tiểu long một phách vai, nguyên bản xấu hổ sắc mặt lại là thụ sủng nhược kinh, kim giác tiểu ngưu lại ở bên tiếng hừ hừ. Thần tình kia dường như đang nói, một cái tiểu tiểu tổ thần nhị giai mà thôi, nhìn ngươi đắc ý dạng. Bởi biết hư thiên ma ngục thú hư bách thắng thực lực, hoàng tiểu long tâm tình thật tốt, trên đường hừ lên Lưu Đức Hoa một ít kinh điển ca khúc, kim giác tiểu ngư vừa nghe, lại là hai mắt phóng quang, nghe một lần, cũng theo hừ lên, lại là càng hừ càng có vị, không khỏi nói, tiểu long. Những này từ khúc là ngươi biên, hoàng tiểu long cười nói, ngươi cứ nói đi, kim giác tiểu ngư cười nói, như vậy từ khúc, trên trời dưới đất, cũng chỉ có chủ nhân ngươi tài năng biên được tới. Tiểu tiểu địa vỗ một cái hoàng tiểu long mã thí, hoàng tiểu long lại ha ha cười nói, lúc này ngươi lại đã đoán sai, những này từ khúc còn thật không là ta biên, kim giác tiểu ngưu kinh ngạc, một hàng ba người một đường vừa nói vừa cười, nửa ngày sau, liền đi tới hư thiên vị diện truyền tống trận, bất quá, hư thiên vị diện truyền tống trận nhưng là bị kim phượng lâu, đoạn nhận môn còn có hư thiên đại lục một ít siêu cấp đại thế lực cường giả trùng điệp các, vô luận ai, muốn sử dụng này vị diện truyền tống trận. Đều phải trải qua vài chục đạo kiểm tra, hoàng tiểu long còn thấy được đoản nhận môn trưởng lão Lâm Tất, kim giác tiểu ngưu nhìn đến Lâm Tất nháy mắt. Sát ý một thiểm mà qua, hoàng tiểu long vỗ vỗ kim giác tiểu ngưu, ý bảo cái đó không nên vọng động, cơ hội báo thù sau đó nhiều là, không nóng lòng nhất thời, kim giác tiểu ngưu cùng hoàng tiểu long tâm ý tương thông. Sát ý hoàn toàn thu liễm, trải qua trùng điệp kiểm tra, hoàng tiểu long ba người giao nộp vài ngàn ức thần tiền. Sau đó hướng vị diện truyền tống trận đi đến, nhưng mà liền muốn đi đến vị diện truyền tống trận thời gian, đột nhiên, đoản nhận môn trưởng lão Lâm Tất quát lên, chậm đã, hoàng tiểu long tâm một gấp, lẽ nào đoản nhận môn trưởng lão Lâm Tất đã nhìn ra, nhưng dùng hắn biến hóa chi thuật, Lâm Tất không thể nhìn ra được mới đối, này thời gian. Lâm Tất đi tới ba người trước mặt, một chỉ hoàng tiểu long, ngươi, triển lộ thoáng cái ngươi khí tức, hoàng tiểu long nghe nói, trong lòng buông lỏng, cũng không có lại thu liễm bản thân khí tức, phóng thích mà ra, cổ thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Lâm Tất nhìn đến hoàng tiểu long là cổ thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong sau, phất phất tay, ý bảo hoàng tiểu long chờ người có thể rời khỏi, kỳ thực vừa rồi trong nháy mắt, Lâm Tất còn thật có một ít hoài nghi hoàng tiểu long, hiện tại, lòng nghi ngờ diệt hết, dù sao hơn 1 năm trước, hoàng tiểu long tài cổ thần lục giai trung kỳ, cho dù lại tu luyện thế nào, lại thế nào nghịch thiên kỳ ngộ, hắn thấy cũng không thể đột phá đến cổ thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long ba người bước lên vị diện truyền tống trận khởi động, quang mang một trận xoay tròn, ba người tiêu thất tại vị diện truyền tống trận thượng. Truyền tống trận quan trụ mang theo ba người tại thần giới mênh mông trong tinh tế ghé qua, bởi muốn hơn 3 tháng tài năng truyền tống đến Thanh Linh thần vị diện, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long đơn giản liền tại truyền tống quan trụ nội dùng thất thải kim ma quả tu luyện, vì có thể nhượng kim giác tiểu ngưu cùng hư thiên ma ngục thú hai người mau chóng khôi phục thực lực, Hoàng Tiểu Long cũng phân biệt cho hai người mỗi người 5 mai, dù sao thất thải kim ma quả còn nhiều hơn, bỏ trước luyện hóa 10 mai cùng đưa cho kim giác tiểu ngưu hai người 10 mai. Còn dư lại 30 nhiều mai, với lại đến thời gian nếu tìm được hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch, dung đan tháp tu phục, như vậy liền có cuồn cuộn không ngừng hỗn độn linh đan. Trên đường, ba người đều đang cố gắng tu luyện, chớp mắt, hơn 3 tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long lại luyện hóa hai quả thất thải kim ma quả, liền tại vị mặt truyền tống trận sắp sửa truyền tống đến Thanh Linh thần vị diện trước một ngày, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang đại chấn, long ngâm chấn thiên, hắc lam song long phi ra, trận trận cuồn cuộn thần lực tràn ngập. Xuyên qua truyền tống trận, thậm chí ngay cả truyền tống trận quan trụ đều ngăn không ở Hoàng Tiểu Long thần lực, đang tu luyện kim giác tiểu ngưu hai người giật mình tỉnh giấc qua đây, cổ thần thất giai. Kim giác tiểu ngưu ăn ăn đạo, mà hư thiên ma ngục thú khiếp sợ là, Hoàng Tiểu Long đột phá cổ thần thất giai thời gian phóng thích thần lực, vậy mà so phổ thông cổ thần thập giai cường giả còn muốn cường, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang càng tới càng cường, dằng co nửa ngày sau, mới chậm rãi ngừng lại. Cuối cùng triệt để bình tĩnh trở lại, cuối cùng đột phá cổ thần thất giai, cổ thần cảnh trọng yếu nhất, cũng là khó khăn nhất đột phá một cái đường ranh giới, Hoàng Tiểu Long ngưỡng thiên gào lên, tiếng gào thật lâu liên tục, Tiểu Long, ngươi nhiều hơn nửa hô vài tiếng, bản nữ liền biến thành người điếc. Chỉ thấy kim giác tiểu ngư khoa trương bụng tai, kêu lên, Hoàng Tiểu Long ha ha mỉm cười, khi đến thời gian ngươi gọi kim giác điếc ngư cũng không tệ, một ngày sau, truyền tống trận quan trụ chấn động, tiếp theo, quan trụ tiêu thất, Hoàng Tiểu Long ba người xuất hiện tại một cái to lớn truyền tống trận chi thượng, Thanh Linh thần vị diện, rốt cục đến, trong 1276 Cô Tan Thai Thia, trong 1276 Cô Tan Thai Thia, chương 1277, ngươi xác định muốn làm như vậy. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy truyền tống trận bốn phía tất cả đều là cao sơn, tới trước, Hoàng Tiểu Long đối Thanh Linh thần vị diện đã làm nhiều lần hiểu rõ, Thanh Linh thần vị diện dùng sơn mạch chiếm đa số. Sơn mạch hầu như chiếm Thanh Linh thần vị diện một nửa diện tích, mấy người các ngươi, lo lắng làm gì, còn không mau một chút rời khỏi, liền tại Hoàng Tiểu Long đứng tại bên trong truyền tống trận, quan sát bốn phía, vẫn chưa tới 5 cái hô hấp, không viễn xứ, thủ hộ truyền tống trận một ít Thanh Linh thần vị diện đệ tử đối Hoàng Tiểu Long ba người uống kêu lên, người không nhiều lắm, chỉ có 3-40 người, nhưng mà những này đệ tử, đều là cổ thần thất giai trở lên, dẫn đầu ba người, là cổ thần thập giai. Tối cường một cái, còn là cổ thần thập giai hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lãnh đạm nhìn những này đệ tử một mắt, vừa rồi đối hắn uống kêu, liền là thân xuyên áo bào cho hai cái đệ tử, hai người áo bào cho chi thượng, có một cái dễ làm người khác chú ý tiêu tự, xem ra liền là Thanh Linh thần vị diện đệ tử Tiêu gia, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối kim giác tiểu ngưu, hư thiên ma ngục thú hai người đạo, vừa đến này Thanh Linh thần vị diện, Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ đa sự, bất quá. Hoàng Tiểu Long không nghĩ đa sự, nhưng mà hết lần này tới lần khác kia mấy tên đệ tử Tiêu gia không nghĩ đến đây phóng qua Hoàng Tiểu Long, đứng lại. Hoàng Tiểu Long mới vừa đi ra truyền tống trận, trong đó một cái dẫn đầu cổ thần thập giai sơ kỳ đệ tử liền quát lên, tiếp theo mang theo mấy người đã đi tới, ngăn cản Hoàng Tiểu Long, này cổ thần thập giai sơ kỳ đệ tử Tiêu gia gọi Tiêu Kính Nguyên. Tiêu Kính Nguyên trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, cười hắc hắc, thế nào? Ngươi vừa rồi hình dạng giống như rất khó chịu, ta bây giờ hoài nghi ngươi tới Thanh Linh thần vị diện có khác ý đồ, người vừa tới, mang này tiểu tử đưa phòng thẩm vấn, tốt tốt thẩm vấn thoáng cái, nhìn một cái trên người hắn có hay không cái gì đáng giá hoài nghi đồ đạc, mỗi một cái truyền tống trận phụ cận, thông thường đều thiết lập phòng thẩm vấn, thủ hộ truyền tống trận đệ tử nếu như cảm thấy ra vào truyền tống trận người đáng giá hoài nghi, như vậy, liền có thể mang cái đó bắt lại đưa phòng thẩm vấn, đương nhiên, không thiếu thủ hộ truyền tống trận đệ tử lại là lợi dụng quyền lực này, cố ý khó xử một ít ra vào truyền tống trận. Với lại chỉ cần mang vào phòng thẩm vấn, như vậy, sưu ra thứ tốt, liền hội bị bọn họ nhận định vì đáng giá hoài nghi, đồ đạc, bọn họ liền có thể minh chính nói thuận địa mang mấy thứ này lưu lại đương chứng cứ, này loại hành vi, cùng cướp vĩ không khác. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, sắc mặt lạnh lùng, ngươi xác định muốn làm như vậy, hắn kia vẫn không rõ đối phương ý đồ. Tiêu Kính Nguyên mặt cười da không cười, sắc mặt một chìm, đặc biệt xác định. Tiếp theo đối thân sau mấy tên đệ tử Tiêu gia đạo, đợi lát nữa tiến phòng thẩm vấn, tốt làm cho này tiểu tử thoải mái thoải mái, thoải mái thoải mái. Khi mấy tên đệ tử Tiêu gia hiểu ý, là đội trưởng. Mấy người xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Tiêu Kính Nguyên nhìn Hoàng Tiểu Long cười nhạt, một cái cổ thần thất giai đệ tử mà thôi, tượng này loại có điểm thiên phú ỷ vào phía sau trưởng bối sủng ái mà không chừng mực đệ tử, hắn thấy cũng nhiều, cho dù đối phương thật là bốn phía vị diện một ít siêu cấp thế lực đệ tử, vậy cũng không hề gì, chỉ cần đối phương không chết, sau đó đối phương gia tộc tông phái cũng không hội thật vì chuyện này đến đây thanh linh thần vị diện hướng Tiêu gia thảo thuyết pháp. Này thời gian, mấy tên đệ tử Tiêu gia đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, tiểu tử, ngươi yên tâm. Đợi lát nữa, chúng ta cam đoan nhượng ngươi hưởng thụ được trước nay chưa có thoải mái. Một tên trong đó đệ tử Tiêu gia cười nói, nói xong, bàn tay như linh xà như ưng, hướng Hoàng Tiểu Long dò tới, này là Tiêu gia ưng xà trảo, một khi bị bắt ở, cùng giai đệ tử chi trung, cực ít có thể tránh thoát được thân. Bất quá, này tên đệ tử Tiêu gia ưng xà trảo thủ vừa tìm được Hoàng Tiểu Long trước người, đột nhiên, một đạo lôi hỏa trống rỗng mà hàng. Khi tên đệ tử Tiêu gia ngẩn ngơ, nhìn trên tay kia đạo lôi hỏa, qua không phân một giây, kêu thê lương thảm thiết lên, loạn nhảy nhảy loạn, nhưng mà vô luận hắn thế nào vung động, kia đạo lôi hỏa từ đầu đến cuối dính tại trên tay hắn, tại Tiêu gia chúng đệ tử kinh sợ dưới con mắt, kia tên đệ tử Tiêu gia toàn bộ bàn tay thiêu được liền xương đều không có còn lại. Tiếp theo lôi hỏa dọc theo cánh tay kia tăng lên, rất nhanh, này tên đệ tử Tiêu gia chỉnh điều cánh tay đều thiêu được sạch sẽ, này thời gian. Lôi hỏa mới tiêu thất. Nhìn kia tên đệ tử Tiêu gia tiêu thất chỉnh điều cánh tay, chúng đệ tử Tiêu gia đảo hấp một hơi lãnh khí, Tiêu Kính Nguyên cũng là thất kinh, kim giác tiểu ngư thông thả địa lắc lắc đuôi, vừa rồi kia lôi hỏa liền là nó triệu, mười mấy hơi thở sau, Tiêu gia chúng đệ tử tài phản ứng qua đây, thân hình lắc lư, mang Hoàng Tiểu Long bao quanh vây khốn lên, đến nỗi thủ hộ truyền tống trận cái khác hai cái siêu cấp đại gia tộc đệ tử, nhìn nhau, không có nhúc nhích, hiển nhiên là mừng rỡ xem kịch vui. Tiêu Kính Nguyên sắc mặt âm trầm nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ta bất kể ngươi là thân phận gì, hiện tại, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến. Hoàng Tiểu Long cũng lười theo đối phương nhiều lời, trực tiếp một quyền, liền hướng kia Tiêu Kính Nguyên đánh tới. Tiêu Kính Nguyên thấy thế, hai mắt hàng mang một thiểm, không biết sống chết. Toàn thân lam sắc quang mang đại động, song quyền đột nhiên nghênh hướng Hoàng Tiểu Long nắm đấm, oanh, quyền sóng bạo xạ, đột nhiên. Tiêu Kính Nguyên như diều đứt dây thông thường đập phi ra, bốn phía đệ tử Tiêu gia cũng bị quyền sóng quyển trung, toàn bộ đập phi một phiến, viễn xứ mặt khác hai cái siêu cấp đại gia tộc đệ tử kinh sợ, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngư thông thả rời khỏi, trải qua Tiêu Kính Nguyên bên người thời gian, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, kim giác tiểu ngư ngư chân dẫm nát Tiêu Kính Nguyên trên bàn tay, tạp sát. Cốt đoạn thanh âm truyền đến, đoạn, đoạn. Một loại đau nhức triệt nội tâm đau đớn từ bàn tay truyền đến, nhượng Tiêu Kính Nguyên nhịn không được nhọn kêu thành tiếng. Này thời gian, kim giác tiểu ngư ngư chân tượng đạp ngư phân giống nhau nhu nhu, hơn nữa còn là rất dùng sức. Tiêu Kính Nguyên lại lần nữa lớn tiếng kêu lên, theo ở phía sau hư thiên ma ngục thú hư bách thắng lại lần nữa từ cái đó trên bàn tay đạp đã qua. Tiêu Kính Nguyên co giật địa co quắc, thẳng đến Hoàng Tiểu Long ba người rời đi, đập phi bốn phía đệ tử Tiêu gia tài vùng vẫy mang Tiêu Kính Nguyên đỡ lên. Tiêu Kính Nguyên hai mắt muốn liệt địa nhìn Hoàng Tiểu Long phương hướng trời đi, thông báo đi xuống, đã nói người này là ma tộc gian tế, người gặp được, giết chết vô luận, còn có hắn kia hai con đáng giận sủng thú, vô luận ai mang bọn họ đầu cho ta đề cập qua tới, trùng điệp có phần thưởng. Tiêu Kính Nguyên sắc mặt dữ tợn, Tiêu gia chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, đội trưởng, làm như vậy, có hay không? Một vị đệ tử Tiêu gia chần chờ nói. Bất cứ ai đều nhìn ra được vừa rồi thanh niên kia là nhân tộc, với lại chỉ sợ là bốn phía thần vị diện một cái siêu cấp thế lực yêu nghiệt thiên tài đệ tử, làm như vậy, là tất nhiên có phiền phức. Tiêu Kính Nguyên trợn mắt, sợ cái gì, xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm, là, đội trưởng. Tiêu gia chúng đệ tử run rẩy nặc đạo, vì vậy, rất nhanh, cái tin tức này liền thông báo đi xuống, thanh linh thần vị diện không thiếu gia tộc thế lực đều nhận được tin tức, hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long ba người tắc xuất hiện tại một chỗ bao la vô biên nguyên thủy rừng rậm trước mặt, này phía nguyên thủy rừng rậm gọi ác quỷ rừng rậm, chính là thanh linh thần vị diện sáu đại hung hiểm địa chi một, Hoàng Tiểu Long phải đến đạt Tiêu gia nơi thạch Phật đại lục, nhanh nhất một con đường liền là xuyên qua ác quỷ rừng rậm,

liền chết đều không biết là chuyện gì xảy ra. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn năm người một mắt, sắc mặt đạm mạc, hai cái cổ thần bát giai hậu kỳ, hai cái cổ thần cửu giai trung kỳ, một cái cửu giai hậu kỳ, đột nhiên. Hoàng Tiểu Long thân thủ hư không nhấn một cái, năm người chỉ cảm thấy một cổ điên cuồng lực lượng kinh khủng tuôn tới, sắc mặt kinh hoàng, tiếp theo như diều đứt dây đảo bay ra ngoài. Đập rơi đến viễn xứ sơn cốc trên vách núi đá, rơi xuống mặt đất, miệng trung tinh vị cuồng phúng, ngươi. Trịnh Uy năm người sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long, sắc mặt trắng bệch, nói đi, mang các ngươi biết. Toàn bộ nói cho ta biết. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, cổ thần cửu giai hậu kỳ Trịnh Uy rung rung lắc lắc đứng lên, ngoài mạnh trong yếu địa quát lên, ngươi có biết hay không ta là ai? Bất quá, hắn vừa muốn giới thiệu bản thân thân phận thời gian, kim giác tiểu ngưu ngưu đuôi liền hư không đảo qua, Trịnh Uy thảm gọi, lại lần nữa đập phi ra, hung hăng rơi xuống đất thời gian. Chỉ thấy một điều khủng bố vết roi từ cái đó đỉnh đầu thẳng kéo dài đến dưới chân, vết roi bốn phía, lôi quang tư nhiên, Trịnh Uy trên mặt đất cuồn cuộn, thảm gọi không ngớt, Vương Hoa bốn người sợ đến sắc mặt không huyết, này thời gian. Kim giác tiểu ngưu quay đầu thổi thổi ngưu đuôi, lôi khí cổn đảng, này chiêu ngưu tiên quốc chết ngươi nha, nó là càng dùng càng thành thạo, hiện tại, còn có ai muốn giới thiệu một chút bản thân thân phận sao? Kim giác tiểu ngưu đối Vương Hoa bốn người đạo phun ra nuốt vào đạo, Vương Hoa bốn người sắc mặt sợ hãi, gấp lắc đầu, Kim giác tiểu ngưu đối Hoàng Tiểu Long nịnh nọt mỉm cười, chủ nhân, ngươi hỏi đi, Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười, này đầu ngưu, kế tiếp, Vương Hoa bốn người rất nhanh rất cặn kẽ mang bọn họ biết quỷ phủ chi sự toàn bộ nói cùng Hoàng Tiểu Long, rất sợ nói chậm dường như. Bốn người đều tranh đoạt mở miệng, khi Tiêu gia trưởng lão Tiêu Đằng có hay không tới quỷ phủ? Hoàng Tiểu Long hỏi. Đây mới là hắn ngăn lại mấy người mục đích chủ yếu, hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch tại Tiêu Đằng trong tay, nếu như Tiêu Đằng tới quỷ phủ, vậy hắn liền không cần lại phiền phức như vậy đi thạch Phật đại lục, cái này. Chúng ta không biết. Vương Hoa bốn người lắc đầu, một giờ sau, Hoàng Tiểu Long từng cái tại Vương Hoa năm người trong đầu ấn xuống tinh thần lạc ấn, trực tiếp khống chế năm người, Vương Hoa năm người biết quỷ phủ nơi, theo sau, Hoàng Tiểu Long nhượng Vương Hoa năm người dẫn đường. Tuy rằng vẫn không thể xác định Tiêu Đằng phải chăng tới quỷ phủ, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là quyết định đi tới quỷ phủ vừa nhìn. Nếu như Tiêu Đằng không có tới, cũng đình lại không được vài ngày thời gian, cái đó Trịnh Uy, Hoàng Tiểu Long cho cái đó thần đang dùng, nhượng cái đó khôi phục một chút thương thế, nhượng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là này Trịnh Uy thân phận lai lịch cũng không nhỏ, dĩ nhiên là kim cổ tông phó tông chủ Trịnh Hùng con trai, trách không được trước khẩu khí rất đại, lần này, quỷ phủ xuất hiện tại ác quỷ rừng rậm sát biên giới một cái gọi quỷ hải mặt biển thượng, dùng Hoàng Tiểu Long mấy người hành trình, 7-8 ngày liền có thể chạy tới. Với lại, cự ly quỷ phủ phủ chủ tuyển nhận đệ tử thân truyền còn có vài chục ngày thời gian, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà chạy tới quỷ phủ, ban ngày đi đường, buổi tối tu luyện, ngoại trừ nỗ lực tu luyện hồng mông ký sinh quyết, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày buổi tối còn dùng mị ảnh tinh thạch rèn luyện. Trước kim giác tiểu ngưu nói này mị ảnh tinh thạch đối rèn luyện có thần hiệu, Hoàng Tiểu Long vốn đang không tin, nhưng mà sử dụng sau đó, là triệt để tin, này mị ảnh tinh thạch đối rèn luyện nào chỉ là thần hiệu, quả thực có thể xưng được thượng là nghịch thiên, mỗi ngày buổi tối sử dụng này mị ảnh tinh thạch sau đó, Hoàng Tiểu Long đều có thể rõ ràng cảm giác được bản thân nguyên long thần thể biến hóa kinh người, không chỉ có là phòng ngự đề thăng kinh người, liền là thân thể lực lượng cũng có kinh người đề thăng. Mà kim giác tiểu ngưu cùng hư thiên ma ngục thú thực lực đồng dạng đề thăng kinh người, đặc biệt hư thiên ma ngục thú hư bách thắng tại thất thải kim ma quả dưới tác dụng, khôi phục thực lực càng là khủng bố chi cực, liền Hoàng Tiểu Long đều táp lưỡi không ngớt, hư thiên ma ngục thú hư bách thắng cùng kim giác tiểu ngưu không cùng, hư bách thắng là bởi vì chịu đến luyện ngục phần ma đại trận trấn áp quá lâu, thực lực bị hao tổn, chỉ cần có thần đan, có linh dược, thực lực liền có thể không ngừng khôi phục nhanh chóng. Mà kim giác tiểu ngưu tương đương với chuyển thế trùng tu, sắp xỉ là lần nữa tu luyện, sở dĩ, thực lực đề thăng mặc dù nhanh, nhưng mà lại so ra kém hư bách thắng, đương 10 ngày sau, mọi người đi tới quỷ hải thời gian, hư thiên ma ngục thú hư bách thắng thực lực đã khôi phục lại tổ thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá tổ thần tam giai, Hoàng Tiểu Long thực lực cũng đến gần cổ thần thất giai sơ kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới quỷ hải thời gian, quỷ hải một phiến náo nhiệt. Đi lại mỗi tông đệ tử không thiếu, liền tại Hoàng Tiểu Long mấy người hướng quỷ hải trung tâm quỷ phủ phi đi thời gian, đột nhiên, một đám đệ tử từ viễn xứ chạy tới, mang Hoàng Tiểu Long mấy người ngăn lại, nhìn người tới, Trịnh Uy,